Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181. Chương 1181. Thời không đóng băng. Full screen diệt sát. Lúc này Chu Thần toàn thân bao phủ tại tầng một huyền hoàng chi khí dưới. Đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chiếu sáng rạng rỡ. Tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi bên trên để lộ ra một vệt đùa cợt tiếu dung, mà toàn thân của hắn trên dưới vẫn như cũ là không nhiễm trần thế, lông tóc không thương. Thấy cảnh này, Ma Ha Thiên Quyền trầm mặc. Hắn không phải người ngu, khó trách cái này Chu Thần lại dám cùng hắn cứng đối cứng quyết đấu hơn ngàn chiêu. Nguyên lai là giống như này lực lượng, mà hắn dựa vào lực lượng hẳn là cái kia lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn kim sắc bảo tháp đi. Cái kia kim sắc bảo tháp thế mà có cường đại như thế thủ ngự lực lượng, ngược lại thật sự là hiếm thấy siêu cấp thánh vật. Nghĩ đến nơi đây, Ma Ha Thiên Quyền hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng giễu cợt nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng trốn ở một phương sắc rùa đen bên trong, lão phu liền lấy ngươi không có biện pháp. Ngươi tin không tin, lão phu có thể đem ngươi từ cái kia tháp thủ hộ bên trong sinh sinh đánh ra đến." Nghe nói lời ấy, Chu Thần không khỏi bật cười một tiếng, nhìn trước mắt vẫn như cũ người không biết không sợ Ma Ha Thiên Quyền, lắc đầu, cũng không nói chuyện. Có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hắn Chu Thần liền tương đương với trong trò chơi mở khóa máu treo. Ma Ha Thiên Quyền có thể đánh rơi hắn một giọt máu, coi như hắn thua. Ma Ha Thiên Quyền mày nhăn lại, Chu Thần khác thường, để trong lòng của hắn cảm thấy một chút bất an. Giống như chim ưng ánh mắt xa xa tập trung vào đứng chắp tay Chu Thần. Ma Ha Thiên Quyền cảm thấy, có lẽ hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Nháy mắt sau đó, Ma Ha Thiên Quyền mũi chân đạp mạnh hư không, thân ảnh trực tiếp là hóa làm một đạo lưu quang lướt ầm ầm ra. Oanh, khi Ma Ha Thiên Quyền thân hình lướt đi mấy giây, hắn ven đường trải qua không khí mới đều bạo tạc lên tiếng, liền như là tiếng sấm, dù sao cũng so lôi quang muốn đến chậm. Lúc này Ma Ha Thiên Quyền đã vượt qua tốc độ ánh sáng, chỗ lướt qua đều là từng đảo không gian mảnh vỡ. Vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp, một đạo lưu quang ngay tại Chu Thần trước người nổ tung. Đồng thời, Ma Ha Thiên Quyền cái kia quấn quanh lấy đen bạch quang mang thánh phẩm thân thể, chính là vung tay áo một cái, hắc bạch hai đạo quang cầu vồng, giống như hai đầu cự long lẫn nhau quấn quanh, từ hắn trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra. Trong lúc mơ hồ tựa như cự long ngâm rít gào. Tuyệt thế thần thông, Ma Ha Thiên Long, Ma Ha cổ tộc tuyệt thế thần thông phối hợp hắn thánh phẩm lực lượng, đã có hủy diệt một cái vị diện uy năng. Tiểu tử này trên đầu lơ lửng bảo tháp, lại há có thể so một phương vị diện càng cường đại. Mà lại, tại hắn thế sét đánh không kịp bưng tay dưới, Chu Thần vẫn còn chắp hai tay sau lưng trang bức tư thái bên trong. Rất hiển nhiên, tiểu tử này tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Ma Ha Thiên Quyền trong lòng nhất hỉ, nháy mắt sau đó, hắn một chiêu này trực tiếp là trùng điệp đánh vào Chu Thần ngực chỗ. Đông, va chạm nháy mắt, tựa như là có kinh thiên động địa giống như âm thanh lớn vang vọng. Đen trắng hai đầu cự long cùng Chu Thần ngực giao xúc chỗ, không gian sụp đổ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến mấy vạn trượng. Nhưng mà, ngay tại Ma Ha Thiên Quyền cho rằng một kích này đủ để miểu sát Chu Thần thời điểm, một đạo không cách nào hình dung huyền hoàng chi khí đột nhiên bộc phát. Cái kia đen trắng cự long phía trước phảng phất không thể thừa nhận, đúng là hóa thành đen bạch quang điểm, vỡ nát ra, làm sao có thể. Thấy một màn này, Ma Ha Thiên Quyền không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái kia bảo tháp, cư nhiên như thế có thể chịu. Bất quá, vạn vật đều có cực hạn, lão phu nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào? Ma Ha Thiên Quyền từ trước đến nay không phải nguyện ý thỏa hiệp người. Trong lòng của hắn hung ác, cái kia vừa mới vỡ vụn đen trắng cự long lại lần nữa ngưng thực đứng lên, mà lại càng thêm ngưng luyện, thậm chí lấy một loại đáng sợ tần suất, hướng phía Chu Thần điên cuồng nổ tung mà ra. Rầm rầm rầm, ngắn ngủi mấy hơi thở, liên tiếp không ngừng đen trắng cự long chính là đụng vào Chu Thần mặt ngoài thân thể mấy trăm lần. Mỗi một lần va chạm đều sẽ phóng xuất ra khủng bố sóng xung kích. Đến mức Thánh Linh Đại Lục vô số núi cao đều bị cái kia dư ba san bằng. Nhưng mà, chính là đáng sợ như vậy thế công, bao phủ Chu Thần huyền hoàng chi khí, vẫn như cũ không thấy chút nào ảm đạm, liền phảng phất, vừa mới Ma Ha Thiên Quyền cái kia đủ để hủy diệt một phương hạ vị diện mấy trăm lần công kích. Chỉ là tải cho Chu Thần gãi ngứa ngứa, dừng lại tới làm gì? Làm sao? Đánh mệt mỏi, nếu không trước nghỉ một lát, một hồi lại động thủ. Chu Thần nhìn xem Tiếu Dung dần dần biến mất Ma Ha Thiên Quyền, cười híp mắt nói, Ma Ha Thiên Quyền, ngoặc kép, một loại tên là tâm tình tuyệt vọng, dần dần sinh sôi tại Ma Ha Thiên Quyền trong lòng. Thế gian nhất làm người tuyệt vọng sự tình, không ai qua được, vô luận ngươi cố gắng thế nào, đều không thể cho đối phương lưu lại một tia vết thương, không cách nào làm cho đối phương lưu lại một giọt máu. Dù là Chu Thần rơi mất một giọt máu, Ma Ha Thiên Quyền cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng như vậy, bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn tối thiểu nhất còn có thắng khả năng. Vô luận khả năng này có bao nhiêu nhỏ, dù là chiến thắng xác suất đến gần vô hạn bằng không, nhưng bây giờ, cái này xác suất chính là số không. Bất quá, Ma Ha Thiên Quyền đến cùng là sống trên vạn năm lão quái vật. Hắn mặc dù sinh lòng tuyệt vọng, nhưng cơ bản chiến lược đầu não là có. Đã Chu Thần phòng ngự công không phá được, cái kia hắn liền vòng qua Chu Thần. Hướng phía sau hắn những thiên cung kia thiên chí tôn hạ thủ. Những thiên chí tôn kia bất quá linh phẩm tiên phẩm, tại hắn cái này thánh phẩm trước mặt còn kém xa lắc. Nghĩ như vậy, Ma Ha Thiên Quyền thân hình lập tức biến mất tại Chu Thần trước mặt. Đợi một giây sau, liền xuất hiện ở đang ngoài vạn dặm quan chiến Thanh Diễn Tĩnh trước người. Nếu không là cái này tiện nữ nhân, bọn hắn Ma Ha cổ tộc làm sao sẽ cùng cái này thiên cung sinh ra xung đột? Cái này kẻ cầm đầu, hắn Ma Ha Thiên Quyền tất phải giết. Đối mặt Ma Ha Thiên Quyền đột nhiên tập kích, tất cả mọi người quá sợ hãi mà nói, cẩn thận, mau trốn, đồng loạt ra tay. Mà Thanh Diễn Tĩnh mặc dù hàm dưỡng rất tốt, nhưng cũng bị sinh tử lúc nguy cơ dọa đến sắc mặt nhợt nhạt. Vội vàng bày ra mấy đạo linh trận, lại căn bản ngăn không được thánh phẩm Ma Ha Thiên Quyền dù là một giây. Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong. Bất quá chỉ có phương xa, thần sắc bình tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia sắp gần sát Thanh Diễn Tĩnh Ma Ha Thiên Quyền. Trực tiếp hai tay bóp một cái ấn quyết, trong sáng thanh âm vang vọng, Thái Thượng Thiên Tôn cấp cấp như luật lệnh. Chấn, ong ong, ngay tại Chu Thần phát ra âm thanh một khắc này, lơ lửng tại Chu Thần đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bỗng nhiên chấn động. Trên đỉnh tháp, phảng phất là có ức vạn đạo quang mang. Sau đó, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bảo tháp, bỗng nhiên kịch liệt bành trướng. Qua trong giây lát liền biến thành trăm trượng cự tháp. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, bảo tháp bỗng nhiên phóng lên tận trời, lóe lên một cái, liền là xuất hiện ở Ma Ha Thiên Quyền trên đỉnh đầu. Bóng tối bao phủ bên trong, linh lung bảo tháp thế mà cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào đem Ma Ha Thiên Quyền thu nhập trong tháp, lập tức lại lần nữa thu nhỏ, trở xuống Chu Thần trên đỉnh đầu. Một màn này, tới quá mức tấn mãnh. Bảo tháp chỉ là cùng một chỗ vừa rơi xuống, sau đó toàn bộ thiên địa đều thanh tĩnh, thiên cung đám người, lúc này Phương mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn nhìn qua Chu Thần đỉnh đầu cái kia tòa bảo tháp, dồn dập hít sâu một hơi. Bọn hắn 9 vị thiên chí tôn liên thủ đều đánh không lại thánh phẩm đại năng. Thế mà cứ như vậy bị một tôn tiểu tháp cho trấn áp. Nhìn thấy đám người chấn kinh ánh mắt đờ đẫn, Chu Thần nhíu nhíu mày, bất mãn nói, còn đứng ngây đó làm gì? Hô 666 a. Tất cả mọi người, ngoặc kép, bất quá, cũng chính là Chu Thần một câu nói kia, để nguyên bản khẩn trương đám người đều buông lỏng xuống, chỉ là, đúng vào lúc này, Chu Thần lại đột nhiên phát hiện, ngay tại bên trái hắn cách đó không xa, một vị thân mang đen trắng trường bào, khuôn mặt lãnh túc người trẻ tuổi, đang dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn qua hắn, đem Maha Thiên Quyền thả, Thiên Cung cùng Maha cổ tộc ở giữa khúc mắc, xóa bỏ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.